Mến chào quý vị thính giả yêu quý, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Mời các bạn đón nghe tập 17, tập cuối bộ truyện Vợ Cơ Trưởng Chồng Tổng Tài, tác giả Kiều Diêu. Sau tập cuối sẽ là phần viên ngoại rất hấp dẫn, các bạn đừng bỏ qua nhé. Bây giờ mời các bạn cùng đón nghe tập truyện được mong chờ nhất. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe thấy giọng anh, Tư Nhàn có chút không bình tĩnh, cũng không quay đầu lại. Sợ quay người lại liền phát hiện bản thân gặp ảo giác. Nhưng độ ấm từ cơ thể của anh trực tiếp truyền đến sau lưng cô. Cuối cùng cô vẫn xoay người lại, đôi mắt cũng không nháy mắt mà nhìn anh, hơn nữa đưa tay véo đùi kia. Nhìn xem có phải em nằm mơ không? Biết đâu, không phải là mơ rồi. Phỏ Minh Dư đôi lông mày vừa kéo. Vậy em véo đùi anh làm gì? Tờ Nhàn không đáp hỏi lại. Anh về khi nào thế? Vừa về. Xe còn ngừng ở ven đường, cửa xe cũng chờ. Lên xe trước, đừng đứng ở đây. Tư Nhàn nghe lời lên xe, ngồi vào vị trí dựa vô trong. Nhưng Phó Minh Dư vừa lên, cô lập tức chui vào lòng anh. Tuy rằng đã lâu không gặp, nhưng Phó Minh Dư vẫn nhạy bén nhận ra cảm xúc của cô có chút không đúng. Làm sao thế? Vừa nãy em đi lấy quần áo, gặp mẹ em và Trịnh Ngấu An. Nói gì rồi? Thật ra cũng không có gì. Hôm nay mẹ em nói mẹ muốn bồi thường cho em, nói với bà là không cần. Cô cọ cọ cằm qua người Phó Minh Dư. Phiền toái, không cần thiết. Hơn nữa, cô ngẩng đầu nhìn cạnh hàm của Phó Minh Dư, chóp mũi có chút chua. Em nói với bà, em còn có bạn trai. Bạn trai em mới là chỗ dựa dẫm lớn nhất của em. Phó Minh Dư cúi đầu nhìn người trong lòng, yết hầu khẽ nhúc nhích. Anh có chút kích động ở trong tâm. Lúc trở lại chung cư Danh Thần, Tư Nhàn theo bản năng lại đi ấn tầng lầu nhà mình. Phó Minh Dư giữ chặt cánh tay cô, ấn một lầu khác. Lên lầu trên. Đại khái là lâu rồi không gặp. Tư Nhàn nghe lời đến lạ thường. Bạch Dương sớm đã sắp xếp đem hành lý của Phó Minh Dư về nhà. Trên bàn ở trong phòng khách còn đặt rất nhiều hộp quà. Tư Nhàn nhìn lướt qua vài thứ kia hỏi. Anh mua quà về sao? Ừ. Phó Minh Dư lại bổ sung. Cho mẹ anh. Còn của em thì sao? Tư Nhàn đỡ tay, chậm rãi dạo bước. Em có quà không thế? Có. Vậy mau cho em xem đi. Trong tay không bắt được đồ gì, lại bị anh ôm vào trong tâm. Triển miên hôn trong chốc lát. Gương mặt Tư Nhàn ửng đỏ, nhẹ nhàng đẩy anh ra. Ai muốn món quà này chứ, mới một chút cũng chẳng có. Mới vừa nói xong, Phó Minh Dư xoay người, từ phía sau ngăn tủ lấy ra một cái hộp nhung màu lam. Anh mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. Đây là cho em sao? Không phải. Phó Minh Dư dắt tay cô, đặt lên chiếc nhẫn. Món quà là anh. Tư Nhàn ngơ ngẩn nhìn anh. Nhận một người chồng, em muốn không? Nhìn Tư Nhàn như chưa hiểu rõ, trố mắt nhìn anh. Phó Minh Dư hôn mu bàn tay cô, thay đổi cách nói. Gả cho anh, được chứ? Chữ gả này đối với Tư Nhàn mà nói là vô cùng xa lạ. Ít nhất ở trước năm 26 cuộc đời của cô chưa bao giờ chủ động đề cập đến khái niệm này. Tới cái tuổi này rồi, không ít bạn bè bên cạnh bàn đến chuyện cưới hỏi, hôn lễ cũng tham gia không ít. Nhưng đặt bản thân vào trong khái niệm này, lại cảm thấy thật không rõ ràng, không biết ý nghĩa là gì. Chính là lúc Phó Minh Dư nói ra câu gả cho anh, lúc nói ra chữ chồng, trong đầu cô đột nhiên hiện lên rất nhiều hình ảnh. Sáng sớm tỉnh lại, mở to mắt, người nhìn thấy được là anh. Sau cơn mưa lúc chạng vạng, trong phòng có một ngọn đèn vì cô mà sáng lên. Vào đông lạnh thấu xương, ngoài cửa sổ bông tuyết bay lả tả, trên sofa dựa vào nhau, trong tivi tiếng nhạc ồn ào. Hình ảnh lộn xộn không hề quy luật mà va chạm vào nhau, tạo thành một cuốn họa tương lai. Tư Nhàn đột nhiên mở miệng, ngẩng đầu quan sát xung quanh một vòng, đột nhiên đẩy Phó Minh Dư ra, chạy vào phòng ngủ. Em chạy gì chứ? Lúc Phó Minh Dư đuổi theo, cửa bịch một cái đã đóng lại, chắn anh ở bên ngoài. Người đâu rồi? Ra đây ra đây. Phó Minh Dư gõ cửa. Trong phòng chuyển ra tiếng nói. Anh đừng nói chuyện. Một phút, hai phút, mười phút qua đi. Phó Minh Dư dựa vào cửa, nghe thấy động tĩnh rất nhỏ từ trong chuyển đến. Thỉnh thoảng có tiếng đi, hoàn toàn không biết cô đang làm gì. Buổi trưa khô nóng, không mở điều hòa, trên người anh dâng lên một cảm giác khô nóng, lại rất cẩn thận mà nói. Rốt cuộc em đang làm gì thế? Bảo anh đợi một chút mà. Ánh dương buổi chiều chiếu vào xuyên qua lá cây, chiếu ra những cái bóng trên mặt đất, theo gió nhẹ nhàng lắc lư. Phó Minh Dư ở phòng khách đi qua đi lại vài bước, giơ tay nới cả vạt, ngẩng cổ thở vài vài hơi. Anh nhìn lại phòng ngủ, người bên trong vẫn như cũ chưa đi ra. Di động vang lên vài lần là bạn gọi đến. Phó Minh Dư đưa mắt nhìn. Sau khi ngắt cuộc gọi, điện tay để ở một bên, lại đi vài bước, nới lỏng cổ áo.